Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 88, dây lưng Stefano Ricci. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần này, buổi tối trong sân, Quý Thu Hàn dựa vào chiếc ghế đan bằng chăn cừu mềm mại, thời tiết đã bắt đầu có dấu hiệu ấm lên, anh ta mặc một chiếc áo len trắng không giống ngày thường, với đường viền cổ áo thấp, anh chăm chú nhìn văn học tâm lý tội phạm trên màn hình, dùng ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn phím màu bạc. Một lúc sau, hắn một bên cầm chén trà lên, mới vừa uống một hớp, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Đây là loại trà bổ dưỡng gì cho dạ dày? Bạn có chắc nó không phải từ cặn thuốc đã được đun sôi trong 200 năm? Quý Thu Hàn thực sự nhịn không được muốn ói ra, kêu người đổi Pure cho hắn. Về phía Giang Trạm, tập đoàn VK có vẻ rất thận trọng trong việc lựa chọn đối tác mới, họ đàm phán trong nửa năm ngắn ngủi, nhưng tổng đại lý khu vực châu Á, ông VK, không biết là ông ta đưa ra yêu cầu riêng hay để ý đến ông ta. Cố vấn rồi bắt đầu lại từ đầu đến cuối, chỉ phái. Trợ lý, genius của mình đi tới, như thể đang thử lòng thành của Giang Trạm. Lần này lại trễ hẹn, Giang Trạm cũng không vội, chỉ nhìn cảnh đẹp bên ngoài cao chọc trời, ngón tay chậm rãi xoa xoa mép chén trà, quay đầu nói chuyện với Châu Vực, đợi một lúc đơn giản giao cho Châu Vực cùng Dịch Khiêm bắt chuyến bay cuối cùng trở về để cùng ai đó đi ăn tối. Buổi tối Giang Trạm đến nơi, vừa vào sân liền nhìn thấy Quý Thu Hàn trầm mặc trên chiếc ghế đan lát vì lỗi thao tác trong vụ bắt giữ nghi phạm ở trạm lần trước nên bị đình chỉ công tác. Cảnh sát làm việc và cử trường luật của Đại học S giảng dạy các hội thảo về tâm lý tội phạm. Giang Trạm thấy Quý Thu Hàn ngẩng đầu nhìn mình, khí tức trong cơ thể vừa mới nói chuyện liền biến mất không ít. Dịch Khiêm là một người hầu thú vị, sân lớn yên tĩnh một lúc. Quý Thu Hàn có chút kinh ngạc nhìn Giang Trạm trở lại. Ngươi sao lại trở về? Không phải có chút gian nan, bị nhân tài trói buộc là gian xảo. Giang Trạm ngồi xuống bên cạnh hắn, xỏ một miếng trái cây ném vào miệng, cười hơn là cười. Ngươi cho rằng nam nhân của ngươi giống như bị người khác khống chế sao? Hơn nữa Châu Vực còn có. Châu Vực, Quý Thu Hàn nhớ tới người đàn ông mình nhìn thấy bên cửa sổ lúc trước. Chà, từ quê hương của ta. Giang Trạm suy nghĩ một chút liền tìm được một cái thông minh từ ngữ. Các đồng chí quê ta. Chấm, này, hắn tính tình không bằng ta. Ngày khác ta sẽ giới thiệu với ngươi. Vốn không để ý khí chất tốt, chẳng qua là khí tức có phần giống nhau, nhưng Quý Thu Hàn nhớ tới phía trước Giang Trạm là cái gì linh khí, không khỏi nhíu mày. Đồng chí, vậy thì kinh doanh phụ của anh ta cũng là khiêu dâm, cờ bạc, ma túy. Hay là không quen biết nhau, e rằng sẽ tra tay vào còng. Nếu có người khác dám nói lời này trước mặt Giang Trạm, giây sau nhất định sẽ bị ném vào Thái Bình Dương cho cá mập ăn, mà Quý Thu Hàn, Giang Trạm lên tiếng cũng chỉ cười, thậm chí cùng hắn nói gì đó. Thế nào là khiêu dâm, cờ bạc, ma túy? Tôi không hứng thú với nội dung khiêu dâm, quả thực lợi nhuận quá ít so với hai lần sau. Quý Thu Hàn trầm giọng nói, Giang Trạm, người đàn ông trông như bị đánh bại. Ta biết nếu ngươi không thích nghe, nhất định phải hỏi. Ta biết, vài dòng bên ngoài nước sẽ mất một thời gian. Lời nói của Giang Trạm rất tuyệt vời, chúng không chỉ vạch ra phương hướng chung, mà còn mơ hồ không chạm tới điểm mấu chốt của Quý Thu Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra anh rất ít khi hỏi Giang Trạm về công việc của mình, thứ nhất Giang Trạm căn bản không đề cập đến chuyện khi ở bên anh, cho dù có chuyện gì cũng không bao giờ lọt vào tai anh, thứ hai, Giang Trạm đôi khi khiến anh cảm thấy khó hiểu. Lấy ví dụ như tập đoàn Lệ Giang, trong những năm gần đây, đà phát triển của ngành bất động sản rất mạnh, hàng loạt dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã bị gỡ bỏ và ý định tăng tốc mở rộng là điều hiển nhiên. Nhưng điều quan trọng nhất là nhóm cũng đã sử dụng cơ quan ngôn luận của mình hai lần là tờ nhật báo của cơ quan, nơi có thể nhìn thoáng qua khả năng của Giang Trạm. Quý Thu Hàn nói, chú ý công ty khi niêm yết phải kiểm toán số liệu tài chính của 3 năm qua, và quan trọng nhất là phải kiểm tra thuế nghiêm ngặt. Công ty kiểm toán đặt hàng ở nước ngoài, Giang Trạm biết hắn lo lắng cái gì. Anh ta xỏ một miếng thanh long đưa cho Quý Thu Hàn, tỏ vẻ thờ ơ. Em sợ cái gì, tôi cũng sợ sau khi kiểm tra bọn họ sẽ cho tôi tạm ứng tiền thuế, tôi có thể không có thời gian. Đi nhận giải thưởng, Quý Thu Hàn thực sự khâm phục khả năng rát vàng lên mặt của người này. Nhưng mà Giang Trạm ta không muốn nhắc tới chuyện này nữa, Quý Thu Hàn gõ giấy, hắn đốt Quý Thu Hàn ăn hoa quả, vài miếng cũng vào miệng, Quý Thu Hàn sẽ tốt biết bao. Hàn bị, đình chỉ công việc, liên tục, ánh chiều tà sưởi ấm sân xanh, Giang Trạm đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau liền cảm thấy khát nước mới phát hiện trên bàn có hai bình trà. Một trong những bình là món chè khúc bạch mát lạnh bồi bổ dạ dày. Đơn thuốc của Ngụy lão không tốt, nó không ngon, nó không thể được tóm tắt, ngươi tự mình nếm thử. Giang Trạm thật sự đem nửa phần còn lại của mình nhấp một ngụm, nó thực sự khủng khiếp như mọi khi, nhưng bạn không thể nuốt nó vào những ngày này. Quý Thu Hàn sẽ bận trở về tin tức WeChat, lơ đãng nói. Không bằng Giang Tổng, ta nuốt không trôi. Chắc chắn, anh ấy đã phản ứng ngay sau khi những lời này được nói ra, và chiếc điện thoại đã bị lấy mất trong giây tiếp theo. Cho nên, mấy ngày nay không có uống một ngụm, cũng không, vừa rồi không uống nửa ngụm, nhưng so với này, Quý Thu Hàn quan tâm Giang chạm điện thoại trong tay nhiều hơn, vừa rồi hắn còn chưa kịp thoát hộp thoại trò chuyện. Đáng tiếc Giang chạm cũng phát hiện, một WeChat từ lão Trịnh thông báo rằng ông đã bị treo giò, và kết thúc việc trở về đội, vấn đề quả bom Li Du đã giúp bạn ngăn chặn nó. Kết quả của việc xử lý trên là bạn sẽ không được thăng chức trong vòng 3 năm. Đã đến lúc việc quảng bá bánh bao của bạn chậm lại. Điều đó khiến người khác phải ghen tị. Bạn còn quá trẻ và chậm rãi. Chậm trễ cũng có lợi cho cậu. Tức là lần sau cậu còn dám manh động tư mật nữa. Hãy lao lên mà không tính đến hậu quả. Tôi sẽ cho cậu theo lớp huấn luyện cảnh sát mới và học ý nghĩa của việc tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Ngày mai qua làm việc các vụ án trong cục sẽ chất thành đống. Nhìn thấy Giang Trạm nhìn chằm chằm màn hình nguy hiểm nheo mắt lại, Quý Thu Hàn lúng túng vén chăn mỏng lên, ho khan hai tiếng. Ta ra vườn đi dạo. Giang Trạm sắc mặt tối sầm hơn trà thảo trong tay. Đứng ở chỗ đó, để ta nói chuyện bom trước đã. Quý Thu Hàn tránh ra hai bước nhưng là hắn kinh ngạc. Anh không biết sao, em tưởng anh đã biết từ lâu rồi. Nhưng anh dám đánh em thật mạnh nếu anh còn không biết về quả bom. Lời nói trong miệng không thở nổi của Giang Trạm có thể bóp nát. Quý Thu Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một thảm họa từ thiên đường. Sau khi bị bắt Mạnh Vãn Chu còn lấy thêm 30 chiếc thắt lưng nữa, nhưng Giang Trạm đã cân nhắc ngày mai anh phải quay lại đồn cảnh sát làm việc cố ý cắt bớt một nửa số cuối cùng lại bị vặn trên người và mông sưng vù và buộc phải hứa, sau này có dám giấu không, hắn mới nhận lấy lời thề nhục nhã là liếm đít. Mấu chốt là Quý Thu Hàn còn có cái thắt lưng sau lưng, Stefano Ricci Tân Xuân Phong, một cái đắt bằng tiền lương ba người trong một gia đình bình thường. Mấy ngày nay bị sát thủ còn đang ôm hắn trên sofa, hắn ấm ức hỏi kiểu này thế nào, có nên mua một đôi không, chết tiệt chỉ muốn nối thắt lưng với tạp chí hỏng mất. 30 thắt lưng ra không nhẹ nhưng cũng chưa bao giờ nặng, trừng phạt lần sau còn dám có ý hơn phạt. Quý Thu Hàn vốn tưởng là Giang Trạm lo cho hắn ngày mai đi làm, nhưng không ngờ rằng cái đau khổ vẫn phải đến. Quý Thu Hàn đang đứng ở bàn ăn, sau lưng vẫn còn nhức nhối, anh hơi bất đắc dĩ mím đôi môi mỏng xinh đẹp, không biết là khó chịu khi nhìn chiếc ghế không có đệm hay là nhìn cái bát to của súp đen trước mặt anh ta. Không thoải mái, nhất định phải uống, anh ta đang hấp hối. Giang Trạm khẽ liếc hắn một cái. Bạn cũng có thể chọn uống khi đứng, hoặc ngồi và uống. Hai người ngồi một chỗ, Giang Trạm đã đánh người vẫn chưa phai nhạt, ngồi ở chỗ đó uy hiếp. Quý Thu Hàn không muốn người ta cảm thấy mình bị uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi, vừa kéo ghế ra vừa nói. Đa ngồi xuông, tuy rằng cái mông sưng lên không bị thương nặng, nhưng lại bị áp lực cho dù là chịu đựng, hắn cũng bất giác nhíu mày, tưởng rằng Giang Trạm sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng ai biết là không có nói ra lời. Theo tí, hát khí của Quý Thu Hàn, nhất định phải cắn cạn thuốc đông y, sau đó ném bát xuống, lạnh lùng chờ Giang Trạm đến dỗ dành. Nhưng bây giờ, anh ấy cảm thấy muốn nôn khi ngửi nó. Những thăng trầm, anh nhất là không chịu được cay đắng. Kết quả, đại não của học sinh đứng đầu đi vòng 180 bước, Quý Thu Hàn rốt cục tìm được thỏa hiệp biểu thị phản kháng. Giang Trạm theo điều 24 của luật xử phạt hành chính, một việc không được phạt hai người. Rõ ràng là một thất bại lớn. Giang Trạm cũng lười quan tâm thủ đoạn trì hoãn thời gian, một khi thuốc nguội, hiệu quả sẽ không tốt. Nếu bây giờ cô không uống, tôi sẽ kêu cô ngồi học thuộc lòng luật từ đầu đến cuối một lát rồi uống tiếp. Quý Thu Hàn hít sâu một hơi, hắn thật là một người đàn ông to gan, người yêu không phải là con của hắn. Làm sao có thể trừng phạt con nít như vậy, còn cái mông sưng vù như vậy, ngồi xuống cũng đau đến đổ mồ hôi. Nhưng mà Quý Thu Hàn lén lút nhìn sắc mặt của người đàn ông, hắn thật sự không nghi ngờ khả năng thi triển của Giang Trạm khi tức giận. Cuộc đấu tranh ý thức ngắn ngủi nhưng dữ dội kết thúc. Quý Thu Hàn thở dài, anh cầm bát lên uống thuốc, vẻ mặt giống như bị một người đàn ông mạnh mẽ bẻ gãy cổ tay. Cho người uống thuốc như để ngươi xông vào trận, không uống trà nâng dạ dày thì đừng nói đến đắng lòng. Phiếu khám sức khỏe nói gì về dạ dày của ngươi, ngươi không có. Có điểm sao, sau này ngươi liền theo đơn thuốc quy định, đến, mỗi ngày một bát ta nhìn chằm chằm ngươi uống. Nhắc đến lần khám sức khỏe trước Quý Thu Hàn cũng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến dung đài mấy ngày, Giang Trạm đưa hắn đi kiểm tra y tế, mục đích hiển nhiên là bệnh viện tư nhân tiêu hóa, sau một bộ kiểm tra tỉ mỉ, báo cáo khám bệnh cũng đủ nhanh. Lúc đi ra, Giang Trạm đang cùng bác sĩ nói chuyện, thoáng nhìn thấy hắn, tầm mắt giải quyết tài khoản suýt chút nữa đã bỏ sót hắn tại chỗ. Tôi quay lại thì bị mấy cái tát, tuy nói tay không đau, nhưng vết thương cũ lúc đó vẫn chưa lành. Hơn nữa còn bị đánh vào chân xấu hổ, anh thật sự không muốn nhớ lại. Thứ hai trên tất cả, một phần là dạ dày của anh ấy là di chứng của sự cố khi anh ấy còn nhỏ, một phần là do anh ấy trải qua quá nhiều vụ án và quá bận rộn, chế độ ăn uống không đều đặn. Dù sao thì đó cũng là những vấn đề cũ tích tụ qua nhiều năm, và nó không phải do anh ta và Giang Trạm gây ra sau khi bọn họ ở cùng nhau, cái gì đã đánh anh ta. Chấm, nhưng lại không nhịn được nữa, Quý Thu Hàn lần đầu tiên cảm thấy buồn bực, Giang Trạm không biết đang suy nghĩ gì, vừa nhìn thấy người yêu mình vẻ mặt vừa chua xót vừa hận, vừa buồn cười, vừa vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn. Người như thế nào như vậy, một đứa nhỏ ai sợ a, đau khổ ngay cả sau khi uống một loại thuốc hả? Quý Thu Hàn ngồi thẳng dậy, hất tay anh ra. Đứng dậy, đừng véo mặt đứa trẻ. Biểu cảm trên khuôn mặt luôn lãnh đạm lúc này vô cùng phong phú, vừa tức giận không dám nói, vừa tiếc nuối. Với một nụ hôn trên trán, sắp muộn rồi, tôi phải cho con đi ngủ. Khi bạn vào phòng ngủ, hãy đóng cửa lại. Giang Chạm thay hắn lên giường. Cách chương.